Vũ thần chúa tể, chương 2695, luyện vạn đạo quật. Góc truyện audio.com. 3 năm, ước chừng thời gian 3 năm. Tần Trần thân thể đi qua 3 năm tôi luyện, không sai biệt lắm đem đệ nhất đạo tặc đám người sở hữu thiên thánh phép tắc lực lượng. Lý giải thông thấu, hiểu rõ hoàn toàn, đem thập tam đạo tặc trong chiếm được thu hoạch, toàn bộ tiêu hóa. Tần Trần hơi động một cái ý niệm trong đầu. Các loại võ học áo nghĩa, thiên thánh quy tắc cuồn cuộn tới. Khởi nguyên thần thông lực lượng, cũng càng ngày càng cường hoành. Trên người hắn dũng động vô tận khí tức đáng sợ. Đây là nửa bước thiên thánh. Đại diện Tần Trần tại thiên thánh cảnh giới đã bắt đầu nhập môn. Bắt đầu chạm tới này một chút thiên giới huyền diệu nhất áo nghĩa tới. Đây hết thảy còn phải may mắn đệ nhất đạo tặc. Đệ nhất đạo tặc tuy là thực lực bình thường vậy, nhưng hắn vốn là thiên thánh cường giả. Bởi vì thi triển bí thuật, thiêu đốt thọ mệnh, đưa tới cảnh giới rơi xuống. Những năm gần đây, liên tục cướp đoạt, thu thập vô số bảo vật, thiếu chút nữa lại trọng tân đứng lên thiên thánh cảnh giới. Này vừa đến vừa đi giữa, đưa tới trong thân thể hắn thiên thánh phép tắc, hết sức rõ ràng, hết sức dễ hiểu, có mạnh có yếu, mười phân rõ ràng rõ. Tần Trần cần nhất, chính là cảm ngộ loại này nhất trực quan thiên thánh phép tắc. Mà đệ nhất đạo tặc trong cơ thể thiên thánh phép tắc, thậm chí so một cái thiên thánh cao thủ thiên thánh phép tắc đều phải hữu hiểu. Dù sao một cái thiên thánh cao thủ trong cơ thể thiên thánh phép tắc là hết sức hoàn chỉnh. Bình thường tuyệt thế địa thánh, đơn giản không có khả năng tìm hiểu. Cho dù Tần Trần như vậy thiên kiêu cũng phải hao phí nhiều thời gian. Thế nhưng này đệ nhất đạo tặc, trong cơ thể phép tắc từ cạn đến sâu, mỗi cái cấp độ đều có, để cho Tần Trần một mực. Cho nên mới có thể ở ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, liền trực tiếp dò xét đến thiên thánh một chút chân lý. Đương nhiên, Tần Trần bây giờ còn chỉ là chạm tới một chút thiên thánh lực lượng. Khoảng cách chân chính bước vào thiên thánh, thiếu rất nhiều. Dù sao, đệ nhất đạo tặc coi như thời kỳ toàn thịnh, cũng bất quá phổ thông thiên thánh mà thôi. Lấy Tần Trần bực này cái thế thiên kiêu, coi như là thôn phệ 10 cái phổ thông thiên thánh, cũng chưa chắc có thể để cho hắn nhất cử bước vào thiên thánh cảnh giới. Hắn cần muốn năng lượng thật đáng sợ. Tại 3 năm nay sau, Tần Trần đem 5 đạo viễn cổ thánh mạch, cùng với rất nhiều thánh tinh, toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ. Chỉ còn dư lại một cái cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch. Bất quá cái này cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch khí tức, ngược lại không có rõ ràng yếu bớt. Đây là cấp thánh chủ, coi như tại Diêm La bí cảnh trong tiêu hao thất thất bát bát, còn dư lại không nhiều. Nhưng cấp thánh chủ dù sao cũng là cấp thánh chủ. Lấy Tần Trần hiện tại tu vi, là thế nào cũng không cách nào tiêu hao hoàn tất. Chỉ sợ là Tần Trần đến thiên thánh cảnh giới, đều có thể vẫn dùng tới. 3 năm qua đi, Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong sở hữu thánh khí tiêu hao sạch sẽ. Tần Trần lúc này mới dừng lại tu luyện. Ta hiện tại đã lĩnh ngộ được một chút thiên thánh phép tắc, xưng là nửa bước thiên thánh. Nhưng muốn chân chính bước vào thiên thánh cảnh giới, quá khó khăn. Chỉ viễn cổ thánh khí còn tốt, ta có cấp thánh chủ thánh mạch. Tuy là cần dùng đến tẩm bổ Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp cùng vạn giới ma thủ, nhưng rời ra một bộ phận, để cho ta đột phá thiên thánh cảnh giới vẫn là đầy đủ. Mấu chốt nhất là thiên thánh phép tắc. Ta cần thiên thánh phép tắc quá nhiều. Một cái, hai cái, 10 cái, 100 đầu, thậm chí 1000 đầu, vạn đầu đều không là nhiều. Chỉ dựa vào ta tu luyện, không biết cần bao nhiêu năm mới có thể hoàn toàn tu luyện được. Vì vậy, vẫn là đem thời gian đặt vào địa phương khác. Còn cảm ngộ thiên thánh phép tắc, lưu lại lấy sau kế tục. Tần Trần mắt sáng lên giữa, đã làm ra quyết định. Thời gian 3 năm, hắn đem thập tam đạo tặc sở hữu bổn nguyên thần bí đều thông hiểu, Đồng thời cùng bản thân phép tắc kết hợp, điều điều áo nghĩa, nhộn nhạo ở trong lòng. Hắn ra thịt, lại lần nữa khôi phục trơn bóng. Tứ chi khẽ nhúc nhích, liền có thể chứng kiến. Da rẻ chỗ sâu ẩn núp hàng tỷ cái phép tắc xiềng xích. Thân thể hắn hơi động một cái, tản ra, thì dường như có thể diễn hóa xuất một thế giới. Cùng này thiên giới lực lượng hợp hai thành một. Triệt để dung hợp vào một chỗ. Thiên thánh, chính là thiên địa thừa nhận thánh giả, tuân theo thiên giới ý chí, chân chính đại nhân vật. Tần Trần hiện đang cảm thụ đến, bản thân trong lúc giở tay nhấc chân, liền có thể xé rách đệ nhất đạo tặc mạnh như vậy người. Hoàn toàn có thể vượt qua vượt cảnh giới khiêu chiến. Hừ, nếu như lại để cho ta gặp được Vân Động Quang, ta chẳng những không có rơi xuống hạ phong, còn có thể chiếm thượng phong tuyệt đối. Một chiêu, chỉ cần một chiêu, ta thì có khả năng đưa hắn thụ thương, thậm chí đem hắn oanh bảo. Tần Trần hai mắt nổ bắn ra thần hồng, sát khí ngút trời, tự tin hết sức, ngực có càn khôn. Hiện tại Tần Trần tùy ý một hơi, liền có thể đem một cái địa thánh giết chết, tùy ý một thoáng. Thì có thể làm cho một cái tuyệt thế địa thánh vỡ nát. Theo tay vung lên, thì có khả năng đánh giết nửa bước thiên thánh. Liền chính hắn, đều không biết mình lực lượng đạt đến một loại gì trình độ kinh khủng. Đáng tiếc, ta viễn cổ thánh mạch không đủ. Với lại, cũng không đủ thời gian tiếp tục tu luyện đi xuống. Nhất định phải bắt đầu cảm ngộ bổ thiên chi thuật. Là luyện khí sư đại bỉ làm chuẩn bị. Ta tuy là tự tin, nhưng cũng muốn lo trước khỏi họa, quyết không thể té ở trên sự khinh thường. Tần Trần ánh mắt lập lòe, thậm chí vô thỏ cũng dùng toàn lực đạo lý. Hắn cũng không gấp đột phá thiên thánh. Đột phá thiên thánh, cần đại lượng tích lũy. Tầng tầng đề thăng, tuyệt đối cấp không được. Thiên giới có không ít nửa bước thiên thánh. Cũng là bởi vì quá mức cuống cuồng, tẩu hỏa nhập ma, đưa tới cuối cùng thật mất đi trùng kích thiên thánh hy vọng. Vĩnh viễn dừng lại ở nửa bước thiên thánh cảnh giới, không cách nào tấc tiến thêm một bước. Như vậy ví dụ quá nhiều. Dư thời gian 2 năm, Tần Trần chuẩn bị dùng để cảm ngộ bổ thiên chi thuật, đem vạn đạo quật dung nhập vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Vạn đạo quật, Tần Trần giơ tay lên, tức khắc, này nhất đạo đáng sợ không gian trí bảo xuất hiện tại Tần Trần trong tay. Tần Trần thôi động bổ thiên truy, cảm ngộ bổ thiên chi thuật, trước mắt vạn đạo quật tại Tần Trần cảm nhận phía dưới. Tầng tầng phân dài, tạo thành từng cái bảo vật hư ảnh, sơ sơ hơn 100 cái. Hí, Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Này vạn đạo quật, dĩ nhiên là từ hơn 100 cái tuyệt phẩm địa bảo cấu trúc mà thành. Từng cái địa bảo, đều là tuyệt thế địa phẩm cấp bậc, mà vạn đạo quật hạch tâm, lại là một kiện thiên phẩm không gian bảo vật, có chừng 33 trọng thiên, tầng tầng lớp lớp, giống như mê cung, trừ cái đó ra, còn có sơ sơ 18 cái nửa bước thiên bảo, trong có một cái. Giống như một hồn thiên bảo nghi, liên tục xoay tròn, hiển nhiên là Thiên Hà Chân Tông bị cướp đoạt đi hồn thiên nghi. Nhất kiện thiên phẩm bảo vật, 18 cái nửa bước thiên bảo, 136 cái tuyệt phẩm địa bảo, cấu trúc thành này vạn đạo quật. Trong, mấu chốt nhất chính chỗ này thiên phẩm không gian bảo vật, diễn hóa tầng tầng lớp lớp cấm chế, làm cho cả vạn đạo quật một khối. Xem không ra bất kỳ chỗ sơ hở, ẩn vào đến hư không, đủ để ngăn che thiên thánh cường giả cảm nhận. Lợi hại, Tần Trần khen một câu. Này thập tam đạo tặc mặc dù là họa đa đoan, tại đây mấy đại châu đốt giết cướp đoạt, nhưng lại có linh xảo như vậy ý nghĩ. Luyện hóa ra này vạn đạo quật, bọn họ cướp đoạt đến mỗi một cái chí bảo. Cũng sẽ liên thủ dung nhập vào này vạn đạo quật trong. Cuối cùng, mới tạo thành cường đại như vậy chí bảo. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu.